Anh hùng ngục giam, chương 216, giành giật từng giây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Miểu sát đại ca, điểm phục sinh chỗ đó có một đội nhân mã vọt tới, là 30 vạn người của Phong Chí. Bọn họ tựa như muốn gây bất lợi với chúng ta, dự tính 10 phút sau, bọn họ sẽ gặp chúng ta. Hoàng Dật xuất lĩnh 60 vạn người chơi đi đến cửa thành thì, một chàng trai 17-18 tuổi lập tức đi tới bên cạnh Hoàng Dật báo cáo. Chàng trai này tên là Phó Dịch Chi, là người phụ trách phòng tình báo. Được, anh biết rồi, tiếp tục quan sát tình huống của bọn họ. Hoàng Dật gật đầu, Miểu Sát, tài nguyên của Long Đô đã sớm hao hết, sức chiến đấu đoàn đội của chúng ta rất yếu, trên cơ bản tất cả mọi người đều trong trạng thái đói khát, thuộc tính giảm xuống toàn diện, cho dù thực lực của Khô Lâu ngoài thành giảm mạnh, chúng ta cũng không phải đối thủ của chúng nó. Lúc này, một người nam hơn 20 tuổi đi tới bên cạnh Hoàng Dật, ngữ khí có chút ngưng trọng, người này tên là Hồi Ức, là người phụ trách bộ hậu cần. Miểu Sát đại ca, hiện tại trang bị của rất nhiều người chơi đã không có độ bền. Miểu Sát, bán thú nhân sau khi bị Phong Chí mang đi, đoàn tăng chúng tôi thiếu người nghiêm trọng. Cả đám người phụ trách thông báo tình huống cho Hoàng Dật, không có một cái là tin tức tốt. Hoàng Dật hít sâu một hơi, hiện tại hắn trước sau thụ địch lại mang một đám tàn binh yếu kém, tình huống rất là gian nan. Mọi người sau khi đến cửa thành, trước đừng mở cửa chờ mệnh lệnh của tôi. Hoàng Dật chỉ huy một tiếng, sau đó đem lực chú ý đặt trên hóa thân. Hắn cấp tốc khiến cho hóa thân lựa chọn sống lại, rời khỏi bảo tàng của Hoàng Kim Thánh Long, xuất hiện tại điểm phục sinh của Sa Trần Chấn. Lúc này, hóa thân của hắn hoàn hảo không tổn hao gì, Sa Đạo Vương cũng chưa kịp lấy trái tim của hắn, cho dù thật sự bị lấy cũng không tổn thất, hắn cũng có thể tìm một trái tim khác trong phòng xác của anh hùng ngục giam, chỉ bất quá cần lãng phí thời gian. Sau đó, Hoàng Dật khống chế hóa thân lập tức đi tới cửa hàng vật phẩm ma pháp trong Sa Trần Chấn, bắt đầu mua đồ. Hắn mua một đống vật phẩm rẻ nhất, ví dụ như nước thuốc thực vật, vài đồng là có thể mua một bình, nhưng khiến cho một người chơi loại trừ trạng thái đói khát kéo dài liên tục một ngày, hồi phục 10 ngày. Dầu sửa chữa, sau khi sử dụng có thể sửa 5 độ bền của trang bị. Ngoài ra còn có một vài nước thuốc cấp thấp như tăng tốc độ hồi phục giá trị ma pháp, tăng lực công kích, lực phòng ngự, lượng trị liệu. Hiệu quả những nước thuốc này không mạnh, nhưng thời gian kéo dài lâu, giá cả cũng rẻ. Kế tiếp, hắn lập tức đem những vật phẩm này để vào chữ vật giới chỉ. Ngay sau đó, lực chú ý của Hoàng Dật về tới bản thể của Long Đô bên kia, mở chữ vật giới chỉ của mình, đem vô số vật phẩm ma pháp toàn bộ đổ ra chồng chất thành một núi nhỏ. Hóa thân là dùng chung tất cả trang bị của bản thể, bao gồm chữ vật giới chỉ cũng sẽ dùng chung, cho nên hắn có thể thông qua không gian này mua đồ ăn vật tư, thoáng cái giải quyết khốn cảnh vật tư của Long Đô. À, sao anh trong nháy mắt có nhiều vật tư như vậy? Lúc này, người phụ trách bộ hậu cần Hồi Ức thất kinh, không thể tưởng tượng nhìn chằm chằm Hoàng Dật. Người chung quanh tất cả cũng đều khiếp sợ nhìn chằm chằm Hoàng Dật, những vật tư này không đắt tiền, đều là hàng cấp thấp tùy tiện mua được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng bọn họ bị vây ở Long Đô lâu như vậy, trước đó vật tư dự trữ đã sớm dùng xong, mà truyền tống trận của Long Đô, cửa hàng, chiến giả đại sảnh, những phương tiện cơ sở này lại bị phá hủy hoàn toàn, căn bản không có chỗ đi mua. Hồi Ức, cậu an bài người đem mấy thứ này phát xuống dưới. Hoàng Dật chỉ huy một tiếng, sau đó hướng một người nam cầm chiến đao nói. Ma Tông Việt Quốc, anh trước đó là một trong các phó đoàn trưởng, kinh nghiệm chỉ huy phong phú, đợi lát nữa tất cả mọi người sử dụng xong các vật phẩm ma pháp này, khôi phục trạng thái bình thường, anh an bài bọn họ ra khỏi thành, hiện ở ngoài thành dọn xong chiến trận, tôi đi ngăn trở Phong Chí bọn họ trước. Các người xong rồi thì gửi tin tức cho tôi. Hoàng Dật nói xong, lấy ra danh thiếp đưa qua. Tốt, người nam tên Ma Tông Việt Quốc lập tức tiếp nhận danh thiếp của Hoàng Dật, nặng nề gật đầu. Ngay sau đó, Hoàng Dật cõng thi thể của Tần Thời Vũ cấp tốc rời khỏi chỗ này, vọt qua hướng Phong Chí bọn họ. Chạy 1-2 phút sau, Hoàng Dật đi tới con đường từ điểm phục sinh phải đi qua để đến cửa thành, sau đó một người đứng giữa đường, lặng lặng chờ đợi. Qua một lúc, phương hướng của điểm phục sinh truyền đến tiếng động ầm ĩ, vô số người lao thẳng đến đây, liếc mắt không nhìn thấy điểm cuối, dường như một con sông dài. Đây chính là 30 vạn người do Phong Chí xuất lĩnh, nhưng bọn họ sau khi nhìn thấy Hoàng Dật phía trước tất cả đều dừng chân lại, không dám bước tiếp. Lúc này, trăng sáng lẳng lặng soi sáng, chiếu lên thân ảnh của Hoàng Dật, kéo ra một cái bóng thật dài, hắn chỉ đứng ở đó đơn giản như vậy, lại như một pho tượng chiến thần. Đoàn người hai mặt nhìn nhau, thần sắc có chút sợ hãi, chân hơi lui lại mấy bước. Bọn họ tuy rằng thống hận Hoàng Dật, trong lòng tràn ngập lửa giận, nhưng chân chính đối mặt hắn, ngay cả hé răng cũng không dám. Tràng diện nhất thời trở nên quỷ dị không gì sánh được, 30 vạn người, dĩ nhiên bị Hoàng Dật một người chặn lối. Không muốn chết thì đừng tới đây. Hoàng Dật nhìn chằm chằm bọn họ rồi phát ra một tiếng cảnh cáo, sau đó xoay người đi đến hướng cửa thành. Chuyện được copy tại truyện full. Vù, đúng lúc này, trong đám người không biết ai bắn ra một mũi tên, bắn trúng Hoàng Dật. Sau một khắc Hoàng Dật dừng bước chân lại, chậm rãi xoay người, trừng mắt với 30 vạn người chơi, nắm chặt cây chùy trong tay. Đoàn người nhất thời cảm giác được một áp lực cực lớn không gì sánh được, đặc biệt những người đứng ở trước nhất, bọn họ lui về phía sau, nuốt yết hầu, kinh hãi nhìn chằm chằm Hoàng Dật. Kế tiếp Hoàng Dật trực tiếp chạy vào trong đoàn người, lại một lần nữa đại khai sát giới. Đoàn người này yếu đuối như một bầy dê, rất nhanh liền bắt đầu bỏ chạy tứ tán, đã không có trật tự. Mọi người đừng hoảng hốt, tiếp tục đánh hắn, lúc này, trong đoàn người vang lên tiếng chỉ huy của Phong Chí, nhưng gã chỉ huy thật sự quá mức vô lực, ngoại trừ 20 người chơi bán thú nhân còn có thể nghe một chút mệnh lệnh của gã, 10 vạn người chơi còn lại đều là tự chạy của mình. Trước đó Hoàng Dật tuyên án bọn họ đã kiến thức được sự lợi hại của Hoàng Dật, biết chiến thuật biển người không cách nào đối phó hắn, lần này đơn giản ngay cả phản kháng đều buông tha trực tiếp chạy trốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hoàng Dật tìm kiếm chung quanh một chút lại không biết Phong Chí rốt cục ở nơi nào, ở đây có hơn 30 vạn người chơi, rậm rạp muốn tìm được một người thật sự quá khó khăn. Hắn muốn lập tức đem Phong Chí giết chết, khiến cho đám người chơi này như rắn mất đầu, nếu không bọn họ sẽ tạo thành phiền toái rất lớn đối với kế hoạch đột phá vòng vây. Miểu sát, mày quay đầu tìm cái gì? Là tìm tao sao? Mày hiện tại nhất định rất muốn thoát khỏi Long Đô, mày nhất định rất sợ quỷ phủ Hắc Lang sẽ đem mày giết chết. Mày nghĩ giết tao như vậy, có phải là muốn cho đoàn đội chúng tao như rắn mất đầu? Vô dụng, mày không tìm được tao, trừ phi lãng phí thời gian, đem tất cả mọi người giết sạch. Ha ha, âm thanh đắc ý của Phong Chí vang lên trong đám người, mang theo một sự vui vẻ. Hoàng Dật cười lạnh một tiếng, lập tức chuyển đổi thành hình thái bán thú nhân, sau đó đưa tay lau lau mũi, sử dụng kỹ năng trùng tộc. Truy tung khứu giác, hắn trước đó ở chiến trường hư không, sở dĩ để lại Phong Chí giết chết cuối cùng, chính là vì nhớ kỹ mùi của gã, hiện tại rốt cục xuất hiện công dụng. Rất nhanh, Hoàng Dật thông qua truy tung khứu giác biết được vị trí của Phong Chí, lúc này gã đang giấu kín dưới một thân cây ngoài 200 mét hơn, xung quanh tất cả đều là người chơi bán thú nhân, nhìn qua căn bản sẽ không phát hiện gã tồn tại. Hả, mày sao, sao có thể biến thành bán thú nhân? Phong Chí nhất thời kêu một tiếng. Truy bộ, sau một khắc Hoàng Dật tập trung phương hướng của Phong Chí, liên tiếp trùng kích 5 lần, vượt qua biển người, hầu như là trong nháy mắt đi tới trước mặt của gã, sau đó một chùy đập xuống, đem thân thể của gã đập nát ngay cả thi thể đều không còn. Kế tiếp Hoàng Dật tiếp tục tàn sát trong đám người, vũ khí cam của hắn có thuộc tính thôn phệ, người bị giết chết không thể được kỹ năng phục sinh sống lại, cho dù có chiến phục cũng vô dụng, ngoại trừ luân hồi, cũng chỉ có thể quay về điểm phục sinh sống lại. Giết một hồi, Hoàng Dật nhận được tin tức của Ma Tông Việt Quốc, 60 vạn người trong đoàn đội đã dọn xong chiến trận ngoài thành, tùy thời đợi mệnh lệnh xuất kích của hắn. Hoàng Dật không lãng phí thời gian, lập tức cõng thi thể của Tần Thời Vũ chạy về phía ngoài thành, hắn muốn trước khi quỷ phủ Hắc Lang đến lao ra Long Đô chạy ra khỏi đây. Rất nhanh, Hoàng Dật liền đi tới ngoài thành. Lúc này Hải Dương Khô Lâu phía trước ma chơi tùm, đang giằng co với 60 vạn người chơi, thế nhưng không có xông lên. Mọi người theo tôi cùng nhau lên. Hoàng Dật trực tiếp vọt tới phía trước bắt đầu trùng kích Hải Dương Khô Lâu mênh mông vô bờ này. Đột phá vòng vây chính thức bắt đầu. Hoàng Dật là người đầu tiên lao ra đụng vào Hải Dương Khô Lâu bên ngoài, ở đây đều là một ít boss khô lâu, thực lực vốn dĩ vô cùng mạnh, nhưng sau khi Sa Đạo Vương bị nhốt, thực lực của chúng nó đã giảm xuống. Sau một khắc Hoàng Dật mở ra tiêu thổ thẩm phán thế giới mặt nhật. Giống như là trước đó luyện cấp trong Hải Dương Khô Lâu, sớm đã thành quen việc dễ làm. Mà 60 vạn người chơi phía sau, cũng dường như một cổ máy, bắt đầu vận chuyển, vô số tia sáng kỹ năng chút xuống trong Hải Dương Khô Lâu trong nháy mắt giết chết một đám boss. Trong Hải Dương Khô Lâu cấp tốc làm ra phản kích, vô số công kích cũng đồng dạng rơi vào đoàn người, lấy sức liều mạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cứ như vậy, Hoàng Dật mang theo 60 vạn người chơi, dường như một mũi dao nhọn đâm vào trong Hải Dương Khô Lâu, giết ra một đường máu, gian nan đi tới thế giới bên ngoài. 10 phút sau, 60 vạn người đã toàn bộ chạy vào trong Hải Dương Khô Lâu, hình thành một vòng tròn cực lớn, ngoài cùng là nghề nghiệp phòng ngự chống đối công kích của Khô Lâu bốn phương tám hướng. Nhưng đoàn tăng này vô cùng ít, căn bản không đỡ được nhiều boss trùng kích như vậy. Mỗi một giây đều có người chơi chết đi, hiện tại không nên dùng chiến phục người tử vong về thành sống lại, sau đó tiếp tục lao ra chiến đấu. Hoàng Dật lập tức ra một mệnh lệnh chỉ huy, ngăn cản một ít mục sư muốn dùng chiến phục để phục sinh đồng đội. Sau đó, người tử vong không hề đợi chiến phục lập tức về thành sống lại. Miểu Sát đại ca, Phong Chí xuất lĩnh đám người kia vây công người của chúng ở điểm phục sinh trong Long Đô ta, không cho bọn họ đi ra. Giết một hồi sau đó, tình báo của Phó Dịch Chi bỗng nhiên truyền đến. Cách Chương.